Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Nhân Quả Luân Hồi. Canh, Nam, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi gây nên sao? Hư không bên trong, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe ra ngân mang. Hai vệt thần quang theo trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra, thẳng đến hư không phía trên mà đi. Bành, bành, hai tiếng nhẹ vang lên. Phía trên hư không hơi hơi vặn vẹo, thì gặp một lần cốt thuẫn hiện lên, đem thần quang cản lại. Cốt thuẫn về sau, một vị mặc lấy áo bào màu đen nam tử hiện lên. Nam tử quanh thân tràn ngập một cỗ nồng đậm tử khí. Tử khí bao phủ phía dưới, đem chính mình hình dạng che cản lên. Khặc khặc, lại có thể có người dám xen vào việc của người khác. Lời nói lạnh như băng dường như đến từ cửu u địa ngục, không mang theo một tia sinh cơ. Mô phỏng Phật nói người là chết người đồng dạng. Hiu, hiu, hai bóng người trong nháy mắt bay đến Trần Tiểu Minh trước người. Lữ Lượng cùng Âu Dương Thiến hai người thần sắc đại biến. Nhất là Lữ Lượng, giờ phút này cảm thụ được phía trên người khí tức. Hắn thế mà không phát hiện được tu vi của đối phương trên mình. Hóa thần kỳ vẫn là anh biến kỳ tu sĩ. U, không nghĩ tới thế mà còn có hóa thần kỳ tu sĩ. Hắc bào bóng người ánh mắt đảo qua Lữ Lượng. Cái sau hóa thần kỳ sơ cấp tu vi. Tại trong mắt đối phương không chỗ che thân, giờ phút này ngược lại là có chút ngoạn vị cười nhẹ. Lão gia, tiên sinh, Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người đều là hướng về phía Trần Tiểu Minh nói một tiếng, chờ đợi lấy Trần Tiểu Minh phân phó. Mặc dù đối phương thực lực mạnh, nhưng đối với Trần Tiểu Minh mà nói, cũng liền không gì hơn cái này. Hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi. Nửa bước anh biến thôi, liền bản nguyên đều không cần vận dụng, vẻn vẹn tu vi, chính mình thì áp chế đối phương. Ta tới đi, mặc dù nói mình sợ phiền phức, nhưng hiếm thấy gặp phải loại này không sợ chết, dám khiêu khích chính mình. Trần Tiểu Minh cũng muốn hoạt động phía dưới gân cốt, theo đi tới nơi này khu cách ly thứ nhất mắt, Trần Tiểu Minh thì dò xét tra được hắc bào bóng người tồn tại. Mặc dù đối phương giấu ở không gian bên trong nhưng đối với Trần Tiểu Minh không gian tạo nghệ. Loại kia ẩn tàng thủ đoạn, thực sự cấp quá thấp, lan truyền dịch bệnh, từ đó diệt sát nhất thành người. Thu thập tử khí, cái này liền là của ngươi mục đích đi. Theo dò xét đến đối phương một khắc này, Trần Tiểu Minh thì đoán được mục đích của đối phương, nhất là trên người đối phương tử khí thực sự quá rõ ràng. Không tệ, ngươi đoán đúng rồi. Hắc bào bóng người lời nói rơi xuống, lại là bỗng nhiên nhất động, thừa dịp Trần Tiểu Minh thời gian phản ứng, trong nháy mắt đối Trần Tiểu Minh ra tay. Trong tay cốt thuẫn phía trên linh quang thiểm diệu, từng cây cốt vũ bay ra, đối với Trần Tiểu Minh nổ bắn ra mà đến. Cốt vũ bay trôi qua, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua, tay phải vung lên, linh khí hóa thành một đạo cự trường, đối với hắc bào bóng người bắt tới. Không gian hơi hơi run run, cự trên lòng bàn tay một cỗ kinh khủng tiên khí tràn ngập. Vừa ra tay, liền làm hư không bên trên hắc bào bóng người chấn kinh. Vấn đỉnh lão quái, khí tức lan tràn ra ba động. Để hắc bào bóng người trong nháy mắt trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mắt thấy Trần Tiểu Minh tu vi vượt xa chính mình, hắc bào bóng người không chần chờ, trong nháy mắt một cỗ nồng đậm tử khí bạo phát, dưới chân một chút, bóng người hướng về nơi xa lui nhanh mà đi. Chỉ là hắc bào bóng người rõ ràng đánh giá thấp Trần Tiểu Minh thực lực. Linh khí cự trường phía trên ngân sắc ánh sáng chớp động, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền đi tới hắc bào bóng người trước người, tay cầm hơi hơi khép lại, giống như bắt gà tử đồng dạng dễ dàng. Linh khí phun trào, đem hắc bào bóng người phong ấn lên. thể nội tu vi giam cầm, biến thành phàm nhân đồng dạng, kinh hãi nhìn qua Trần Tiểu Minh. Hắc bào bóng người không nghĩ tới chính mình gặp được vấn đỉnh lão quái. Hắn đường đường một cái nửa bước anh biến kỳ cường giả. Tại bốn cấp tu chân quốc hoạt động, vì chính là tránh cho cùng hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đối đầu. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính, vẫn là thua ở bốn cấp tu chân quốc. Ngươi cảm thấy ta cái kia dùng siêu hồn à? Đem hắc bào nam tử bắt. Trần Tiểu Minh nhìn chăm chú đối phương, lời nói lạnh như băng âm thanh, để hắc bào nam tử khắp cả người phát lạnh. Siêu hồn đây chính là cực kỳ bá đạo cùng tàn khốc. Hắc bào nam tử trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự, ánh mắt liên tiếp đảo qua Trần Tiểu Minh, cuối cùng phảng phất có dứt khoát, hừ, quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh không có tiếp tục nói nhảm, thể nội nguyên anh chi lực hỗn hòa tiên khí thẳng đến đối phương não hải mà đi. Khí tức kinh khủng vừa ra, không gian bốn phía đều hơi hơi rung chuyển lên. Hai cỗ làm cho lòng người bên trong ba động, xen lẫn tại nguyên anh chi lực bên trong, trong nháy mắt đối với hắc bào đầu của ông lão mà đi. Oanh, trực tiếp bạo lực mở rộng bộ não của đối phương. Vô số nam tử tin tức hiện lên ở Trần Tiểu Minh trước mắt. Nửa ngày về sau, Trần Tiểu Minh mới hồi phục tinh thần lại, thở phào nhẹ nhõm, Tử Linh Tông sao? Trong miệng thì thào một tiếng, Chu Tước Tinh phía trên bốn cấp tông môn mạnh nhất tu vi bất quá mới nửa bước anh biến thôi. Dạng này tông môn, cũng dám phạm phải lớn như thế giết hại. Thật là làm cho Trần Tiểu Minh không biết như thế nào ngôn ngữ. Tiên nghịch thế giới cùng thế giới khác không giống nhau. Nơi này không có công đức câu chuyện, có chỉ có thực lực trí thượng. Tử Linh Tông là 4 cấp, nhưng là muốn bắt trước cấp 5 luyện hồn tông chấn tông chi bảo. 1 tỷ tổn hồn cơ. Vì thế, thân là tông môn thái thượng trưởng lão hắc bào nam tử, mới không tiếc huyết tẩy một tòa thành, đến đây thu thập tử linh oán khí, vì luyện chế pháp bảo sử dụng. Hô hô hô, tiên sinh, rốt cục đuổi kịp các ngươi. Một người mặc áo giáp màu vàng óng bóng người chạy tới. Bóng người chính là đi theo mà đến Triệu Thiên Tông. Chỉ là trên đường đi, bị ngăn cản quá nhiều lần, cho nên mới tới muộn như vậy. Ánh mắt tại bốn phía quét mắt. Triệu Thiên Tông bất quá thời gian trong nháy mắt, thì đã nhận ra khu cách ly dị thường. Tất cả mọi người đều đâu vào đấy đứng xếp hàng ngũ. Phía trước cũng không ít người dường như khôi phục đồng dạng. Cái này, đây là, lúc này mới bao lâu công phu, những người này thế mà khôi phục. Cái này sao có thể, dịch bệnh lấy trừ, đi thôi, đem trong tay hắc bào bóng người ném cho Lữ Lượng. Trần Tiểu Minh một bước thực sự lên xe ngựa, tại xe ngựa bên trong tĩnh ngồi xuống, siêu hồn hắc bào nam tử. Thời khắc này Trần Tiểu Minh nội tâm có chút phức tạp. Tu tiên giả thế giới bên trong, phàm nhân cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Không cần nói bảo vệ mình, một khi vận khí không tốt, gặp phải giống hắc bào nam tử dạng này người, chỉnh tòa thành thị đều đang bồi táng. Ngạch, tiên sinh, cái này kết thúc, hắn vừa mới đến, đối phương muốn đi, đồng thời nói cho hắn biết dịch bệnh lấy trừ. Đây là ý gì? Nhìn một cái còn thừa còn tại xếp hàng người bệnh, mỗi người đều là nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó thể nội dịch bệnh liền tốt, tinh khí thần cũng là khôi phục rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Tông nghi ngờ đi lên trước, cũng là bưng lên đến uống một chén, giếng trong nước ẩn chứa dược lực trong nháy mắt để Triệu Thiên Tông hai mắt tỏa sáng. Trên mặt hiện ra nụ cười, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, biết những người dân này giữ lại tính mạng, mà một bên khác Trần Tiểu Minh đã rời đi, ngồi tại xe ngựa bên trong, hồi tưởng đến trong đầu sự tình, một đường đi tới đến bây giờ, trước đó phi lưu thành sự tình, để hắn đối với nhân quả có càng sâu trải nghiệm. Hôm nay hắc bào nam tử trí nhớ